Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 353. Tobi, không tới chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hoàng hôn chiến đội thành viên đã toàn bộ đến mảnh này bị tiêu diệt nham thạch núi. Chố mắt nhìn nhau, không phải nói Akatsuki người xuất hiện ở nơi này sao? Thế nào đều không nhìn thấy? Neji, các người trước tới, có phát hiện hay không cái gì? Aburame Shino đẩy kính râm hỏi. Hyuga Neji lắc đầu, cái này một đường chạy tới cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ Akatsuki người ẩn giấu đi? Phòng bị, tất cả mọi người từ vừa mới bắt đầu ngay tại phòng bị. Cũng không phát hiện cái gì. Hiện tại hắn vừa nói đến, càng phòng bị, những này liền biết ẩn núp quỷ nhát gan, đi ra cùng chúng ta chiến đấu a. Naruto giống to, mấy ngày nay ảnh phân thân đều làm hắn có chút tinh thần sụp đổ. Mỗi ngày đều muốn thừa nhận lấy to lớn tinh thần áp lực. Quả thật khổ cực, khi biết Akatsuki người xuất hiện nơi này thời điểm hắn hưng phấn. Trực tiếp liền giải trừ kia mấy thiên ảnh phân thân, theo tới là một trận tinh thần hoảng hốt, thiếu chút nữa thì té té xuống đất, mấy ngàn cổ ký ức thoáng cái in vào trong đầu hắn. Nếu không phải cửu vĩ tại thời khắc nguy cấp xuất thủ trợ giúp, khả năng hắn đã bị những ký ức ấy cho trùng kích thành một kẻ ngu. Nhớ tới hết thảy các thứ này đều là bởi vì Akatsuki sự tình. Nội tâm của hắn liền khó chịu, hận không được hào hào đánh nhau một trận. Naruto, bình tĩnh một chút, chú ý quan sát, Sasuke thần tình nghiêm túc, Sharingan đã trong mắt hắn xoay tròn. Song câu ngọc Sharingan, Naruto lẩm bẩm, con mắt đều nheo lại, sáu cái chòm râu giật giật, biểu hiện hắn lửa giận trong lòng, rõ ràng nhẹ khẽ lắc đầu. Naruto tính tình mặc dù nhưng đã đổi không ít, chính là sâu trong nội tâm hắn tính cách hay là như thế. Rất khó sửa đổi, có lẽ thời gian có thể tới thay đổi hắn. Chờ đợi đi, luôn có thể. Phanh tương đương, rõ ràng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn cắt ngang nàng. Theo một trận đất rung núi chuyển, ẩn núp, Shikamaru hét lớn một tiếng. 13 người lập tức phân tán ra, tỏa tại nham thạch núi các ngõ ngách, chỉ là nơi này khắp nơi trụi lùi, quả thực cũng chưa nói tới cái gì ẩn núp, vẫn là bộc lộ tại trong mắt tất cả mọi người, chỉ là vòng phòng ngự kéo ra mà thôi, đùng đưa kéo dài chừng một phút mới dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào một bên khác, kia cũng là một tòa bị tiêu diệt nham thạch núi. Tại nham thạch kia dưới núi một trận xám khói trắng bụi dâng lên. Tại một cổ bỗng nhiên xuất hiện phong bão dưới tác dụng tản ra. Cả khu vực mông lung lờ mờ một mảnh. Liên quan bên này cũng xuất hiện một chút nhàn nhạt bụi mù. Hẳn là Akatsuki người. Shikamaru tâm lý đã kết luận. Ở thời điểm này gây ra chuyện gì đến. Trừ Akatsuki người ở ngoài. Còn có thể là ai? 13 người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức tung người mà xuống, hướng Akatsuki thành viên chỗ nham thạch núi đi. Chính đang khẩn cấp chạy tới Uchiha Satoshi đám người ở nghe được tiếng nổ lúc sau đã dừng lại. Đó là một hướng khác, có phải hay không là bẫy dập? Onoki trầm tĩnh, kia cùng ảnh phân thân chỗ báo cáo phương hướng hoàn toàn bất đồng a. Bọn họ hẳn sẽ không nhàm chán như vậy chơi dương đông kích tây trò lừa bịp đi. Satoshi một chút suy tư. Nói, coi như là bẫy dập cũng phải đi nhìn một chút. Những người khác không có ý kiến. Nhất thời trực tiếp biến đổi phương hướng. Bất quá một biết thời gian. Hoàng hôn chiến đội thành viên đã chạy tới hiện trường. Bị tiêu diệt mỏm đá dưới núi đá vụn đầy đất. Trải rộng bị đốt trọi dấu vết. Nham thạch đều có thể bị đốt trọi. Có thể thấy uy lực này khủng bố cỡ nào. Mỏm đá trên núi đá. Ba cái màu lót đen màu đỏ tường vân người áo che gió nhìn phía dưới 13 người. Một người trong đó nói, Kakuzu đại thúc, nhiều như vậy tiểu ngư ngươi không có hứng thú đi. Hidan, ngươi muốn chết sao? Kakuzu mặc dù tính khí không sai, nhưng bây giờ những này tiểu gia hỏa đúng là hắn cần tài liệu tốt à. Trên một lần bị hủy diệt hai cái thuộc tính chakra, hiện tại chỉ có nước, lôi, hỏa ba viên chakra trái tim, là cân bằng các loại lực lượng. Hắn phải bổ sung ngoài ra chakra trái tim. Hiện tại cái này 13 người chất lượng cũng không tệ lắm. Hẳn là thích hợp nhân tuyển. Hidden đã minh bạch cái gì? Cười hắc hắc, đầu co rụt lại, Kakuzu đại thúc. Khác gấp như vậy nha. Trên vai tam đoạn liêm đao quơ múa mấy cái. Ân, so với trước kia nhẹ không ít. Trước tam đoạn liêm đao đã bị hủy diệt rơi. Hiện tại mặc dù bề ngoài thoạt nhìn cùng trước giống nhau như đúc, nhưng là trọng lượng càng nhẹ, độ cứng cao hơn, mà một người khác không nhìn ra dung mạo, trên mặt bị màu vỏ quýt xoắn ốc mặt nạ che lấp. Không trần, ngươi nói thế nào? Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật? Không để ý tới sẽ hắn. Không trần trực tiếp kết ấn, từ trong miệng thốt ra một viên đại hỏa cầu, thẳng hướng mỏm đá dưới núi đá đi. Băng độn sao cột băng, một căn đường kính một thước, chiều dài đạt 5 mét cột băng từ Minasuki Haku trước người xuất hiện. Thẳng hướng kia đại hỏa cầu đi. Phanh tương đương, cột băng cùng đại hỏa cầu đụng vào nhau trực tiếp bộc phát ra huyễn lệ ánh lửa cùng băng tinh. Xinh đẹp tuyệt vời, đáng tiếc, không có bất kỳ người nào sẽ đi than thở như vậy cảnh đẹp. Chiến đấu đã khai hỏa. 13 người từ trên tảng đá chung quanh xuất hiện, đem 3 người này bao vây lại. Hiện tại nham thạch núi giống như là đại hình lôi đài. Akatsuki sao? Naruto nắm chặt quả đấm. Chờ đợi thời gian dài như vậy là vì 3 người này. Thật là khiến người khó chịu a. Hiểu bắt đầu, Kakuzu. Hiểu ba đài Hidden. Hiểu không trần Tobi. Ba người trực tiếp nói lên chính mình danh hiệu, dường như cái này 13 người không lớn tích a. Naruto cười hắc hắc, nếu báo ra danh hiệu đến, vậy thì đánh đi, Rasengan. Naruto ra tay một cái chính là Rasengan, màu lam chakra cầu ở trong tay tốc độ cao xoay tròn, toát ra tia sáng chói mắt. Mục tiêu thứ nhất, Hidden, nhắm hắn vị trí. Naruto vật thẳng đi ra ngoài. Ngay tại hắn xông ra thời điểm, tại phía sau hắn bỗng nhiên vang lên trận trận chói tai sắc bén kêu to. Sasuke đã tay cầm Chidori nhằm phía một người khác. Ơ kìa, bị coi thường đây. Hidden nhàm chán gãi đầu, bỗng nhiên đem tam đoạn liêm đao cầm chặt, thân thể trực tiếp nhảy lên hướng đối phương tiến lên. Tam đoạn liêm đao quơ múa xuống, tốc độ rất nhanh, ít nhất so Naruto phải nhanh hơn không ít. Màu đỏ liêm đao chém chặt xuống, Naruto mở trừng hai mắt, lập tức liền biến ảo phương hướng, lập tức tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, đối phương cũng đã ngờ tới như thế. Trước hắn một bước tiến lên, hoành tương đương, Naruto phản ứng không kịp, bụng bị tam đoạn liêm đao nơi tay cầm hung hăng đập trúng. Trên mặt co quắp một trận, người cũng lui về phía sau bay rớt ra ngoài, mà Sasuke Chidori đã ép tới gần Kakuzu. Chói mắt ánh sáng màu lam trong nháy mắt tăng vọt, kích thích mắt người đều không mở ra được. Lôi độn sao ngụy ám, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.